Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, huyết mạch trí thượng luận. Không cần, Lý Khâu lườm hai người một chút, nhàn nhạt trả lời một câu, nhảy xuống tường thành, hắn đã sớm phát giác trên tường thành có người thăm dò. Chỉ là không có để ý tới. Tiền bối, tiền bối. Tôn Trùng hai người liên tiếp vài tiếng la lên, Lý Khâu phảng phất không nghe thấy, nhảy xuống tường thành sau hướng nơi xa đi đến. Triều đình mặc dù không có tại ngoài sáng bên trên truy nã hắn, nhưng nhất định trong bóng tối truy tra tung tích của hắn, chuẩn bị chiêu an hắn. Dù là không có tính mệnh uy hiếp, thực lực không có đạt tới địch nổi võ thánh trước đó, hắn cũng không muốn cùng người của triều đình đối mặt. Không có làm dừng lại, Lý Khâu trực tiếp rời đi Cẩm Khê thành, một đường hướng bắc, chuẩn bị đi chém giết hắn mục tiêu kế tiếp. Hơn 10 ngày sau, trên quan đạo, Lý Khâu dục ngựa mà đi, phía sau bụi mù cuồn cuộn, bỗng nhiên một bóng người cưỡi ngựa từ ven đường chuyển ra. Người cưỡi ngựa, người mặc màu vàng cẩm bào, ngọc châm buộc tóc, hai đầu lông mày ẩn có một cỗ ngạo khí, khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua tựa hồ hơn 30 tuổi. Trên thân có một cỗ khinh thường thương sinh khí chất, phảng phất thân phận 10 phần bất phàm đồng dạng. Lý Khâu nhíu nhíu mày, nhìn qua hơn 30 tuổi không có nghĩa là thật chỉ có hơn 30 tuổi. Cường đại võ giả thọ đạt mấy trăm, không phải người thường có thể so sánh. Tối thiểu từ trên thân tiết lộ ra khí tức đến xem, hắn liền khả năng không lớn chỉ có hơn 30 tuổi. Khí tức thậm chí so bình thường ngưng huyết kỳ còn muốn cường đại. Đương nhiên khoảng cách võ thánh còn kém rất nhiều. Trước mắt cái này áo bào màu vàng võ giả, hẳn là một vị đã luyện tuyệt thế công pháp hoặc là người mang võ thánh huyết mạch người. Lại hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Lý Khâu nhíu mày là bởi vì cái này bỗng nhiên từ ven đường xuất hiện áo bào màu vàng võ giả, nhìn về phía hắn trong ánh mắt ngậm lấy một cỗ nhàn nhạt sát ý. Ta nghĩ ngươi hẳn là Lý Khâu. Áo bào màu vàng võ giả nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như không phải trong mắt của hắn kia cỗ sát ý, cỗ này bình thản ngữ khí cơ hồ khiến người cho là hắn ngăn lại Lý Khâu chỉ là đơn thuần muốn cùng hắn nhận biết một chút mà thôi. Ngươi là ai? Lý Khâu nhíu mày hỏi. Kỳ thật hắn trong lòng liên quan tới áo bào màu vàng võ giả thân phận đã có một điểm suy đoán. Áo bào màu vàng võ giả đối với hắn sát ý rất nhạt, không có nghĩa là hắn trong lòng không phải suy nghĩ nhiều giết hắn. Nhìn càng giống đối với hắn rất miệt thị, không có đem hắn để vào mắt, cảm thấy giết chết hắn chỉ là một kiện tiện tay có thể vì việc nhỏ. Đối phương trên người cỗ này ngạo khí cùng đối người miệt thị, cùng trong truyền thuyết võ thánh gia tộc người không có sai biệt. Nếu như áo bào màu vàng võ giả thật là võ thánh gia tộc người, lại đối hắn có sát ý, đó phải là Ngô gia phía sau cái kia võ thánh gia tộc phái ra người. Ta gọi Ngô Húc, lần này là tới lấy tính mệnh của ngươi. Ngô Húc thản nhiên nói, nghe ngữ khí y nguyên không có đem Lý Khâu coi là chuyện to tát. Trong thiên hạ có không ít võ thánh gia tộc, dù sao có võ thánh huyết mạch đời đời lưu truyền xuống tới, từng cái thiên tư cao tuyệt, muốn xuống dốc cũng không có như vậy dễ dàng. Ngô gia là võ thánh gia tộc bên trong thực lực yếu nhược một nhà, trong tộc chỉ có hai vị võ thánh tọa trấn. Ngô Húc là Ngô gia dòng chính, huyết mạch tinh khiết, thuộc về trong tộc đỉnh tiêm, có hy vọng đột phá võ thánh. Hắn lần này được phái ra là chém giết một cái đoạn tuyệt bọn hắn Ngô gia chi nhánh huyết mạch người. Mặc dù chi kia huyết mạch bởi vì huyết mạch mỏng manh bị trừ bỏ gia phả, đuổi ra tộc địa, nhưng không có nghĩa là chi này huyết mạch đối Ngô gia không có giá trị. Nếu như chi này mỏng manh huyết mạch bên trong xuất hiện huyết mạch khôi phục hậu nhân, Ngô gia đem đón về trong tộc, cùng trong tộc tinh khiết huyết mạch kết hợp, hoặc là cùng cái khác võ thánh gia tộc tinh khiết huyết mạch thông gia. Lập tức liền có thể thêm ra một chi tinh khiết chi nhánh huyết mạch. Nhưng lại có người đem chi kia huyết mạch đích hệ huyết mạch chảm tuyệt. Tuy nói chi kia huyết mạch còn có chi thứ, nhưng nếu như nói đích hệ huyết mạch còn có mấy phần khả năng xuất hiện huyết mạch khôi phục hậu nhân, kia chi thứ huyết mạch cơ hồ chính là không thể nào. Cho nên tại Ngô gia trong mắt chi kia chi nhánh huyết mạch sẽ cùng tại chính là đoạn tuyệt. Mà Ngô gia làm sao có thể bỏ qua đoạn tuyệt bọn hắn chi kia chi nhánh huyết mạch người. Ngô gia thông qua điều tra, biết hiểu Lý Khâu giết chết bọn hắn chi nhánh huyết mạch đương đại gia chủ về sau. Lại giết một cái nơi đó đại phái môn phái chi chủ. Thực lực ước chừng tại ngưng huyết kỳ hậu kỳ trình độ. Thế là Ngô gia đem Ngô Húc phái ra, mệnh lệnh hắn tìm tới Lý Khâu đem giết chết. Ngô Húc mặc dù cùng Lý Khâu cùng là ngưng huyết kỳ hậu kỳ, nhưng hắn chẳng những đã luyện Ngô gia gia truyền tuyệt thế công pháp Kim Quang Nhận Mây Công, càng người mang 10 phần tinh khiết võ thánh huyết mạch, thực lực còn muốn vượt qua ngưng huyết kỳ võ giả. Ngô Húc từ Ngô gia sau khi ra ngoài, một mực lục soát Lý Khâu hạ lạc. Ngô gia thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại không có thế lực nào. Rất nhiều võ thánh gia tộc đều là ngăn cách, phảng phất nhân gian dung không được bọn hắn đồng dạng. Bởi vì tin tức con đường trợ giúp, Ngô Húc bằng vào cao cường thực lực, thẳng bỏ ra hơn một tháng mới tìm được Lý Khâu. Nhưng hắn chỉ lục soát Lý Khâu hạ lạc, không có siêu tập liên quan tới Lý Khâu tình báo, cho nên hắn cũng không biết Lý Khâu đánh bại ngưng huyết kỳ đỉnh phong Dương Thạch một chuyện. Càng không biết hắn phía trước chút thời gian còn chém giết một con thực lực cũng vượt qua ngưng huyết kỳ võ giả quái dị. Mặt khác còn có tin tức lại linh thông cũng điều tra không đến. Lý Khâu hiện tại thực lực, nguyên lực, 21 hắc hổ sát điển tầng thứ 12. Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 12, Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 12, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 12, Man Tượng Công tầng thứ 11, Linh Xà Công tầng thứ 11, Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn. Hổ Cứ Đao Pháp nhập môn, tăng lên, bí pháp Hổ Khiếu, thôi diễn tăng lên, bí pháp Đốt Huyết, thôi diễn tăng lên, hơn 10 ngày bên trong. Lý Khâu lại chém giết một con quái dị. Hắn chém giết con kia quái dị, khoảng cách rất gần, thực lực không coi là nhiều mạnh, năng lực cũng rất bình thường. Cho hắn cung cấp 60 điểm nguyên lực, hắn hao phí hơn 40 điểm nguyên lực, đem Thanh Mộc Quyết thôi diễn tăng lên tới tầng thứ 12. Hắn luyện 6 cửa công pháp, 4 môn thượng thừa công pháp toàn bộ bị hắn tăng lên đến tầng thứ 12. Như quả thật có nửa bước võ thánh cái này cảnh giới, vậy hắn không hề nghi ngờ thực lực đã đủ để cùng nửa bước võ thánh địch nổi. Cho nên khi hắn nghe được Ngô Húc danh tự về sau, xác định Ngô Húc là Ngô gia phía sau cái kia võ thánh gia tộc phái tới giết hắn người về sau, cũng không có cỡ nào bối rối. Muốn giết ta, muốn nhìn ngươi thực lực có đủ hay không? Lý Khâu thần sắc băng lãnh, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Húc, nói, cùng Ngô Húc lúc trước đồng dạng, ngữ khí 10 phần bình thản, phảng phất hắn đồng dạng đem Hoàng Húc để vào mắt. Cuồng vọng, Ngô Húc cười nhạo một tiếng, hừ lạnh nói, hắn từ phía sau trong vỏ kiếm rút ra một thanh hàn quang lấp lóe. Thân kiếm vì màu lam nhạt như một dòng nước biển trường kiếm. Vỗ lưng ngựa tung người mà lên hướng Lý Khâu đâm tới. Thần binh lan biển kiếm, lấy Tây Hải Hàn thiết rèn đúc mà thành, dài 3 thước 2 tấc, kiếm lấy hắn luyện kiếm pháp làm tên, lan biển kiếm pháp, sóng lớn dâng lên, một chiêu sát tính 10 phần, khí thế bàng bạc kiếm pháp, làm sắc kiếm quang sâu không mà qua, phảng phất hư không đều bị đâm phá. Phát ra bén nhọn tiếng thét, gió xoáy xương lạnh, Lý Khâu đồng dạng vỗ lưng ngựa, tung người mà ra, vùng đao chém ngang, hai người đứng dậy lúc, đều tận lực khống chế lực đạo, không muốn một trường đem mình chỗ cưỡi ngựa một trường vỗ thành một đoàn huyết vụ. Nhưng hướng đối phương lúc công kích, ai cũng là toàn lực đánh ra. Keng, Ngô Húc lăng lệ đến cực điểm một đâm, bị Lý Khâu vung đao chém ra, đao kiếm giao kích, cuồng bạo khí lãng lăn lộn khuếch tán mà đi. Hai con ngựa chênh lệch chút bị khí lãng đụng ngã, hoảng sợ kêu ré lấy lui lại. Hai bên đường rừng cây như gặp phải cuồng phong, lá rụng giống như mưa rơi xuống. Lý Khâu tiếp theo lại vung đao, chém bổ xuống đầu, đao thế hung mãnh. Trong thoáng chốc, Ngô Húc phảng phất nhìn thấy cuồng phong quyền cùng sương tuyết mạn trời đánh tới, muốn đem hắn băng phong đóng kết. Hắn tâm thần rung động, có chút khó có thể tin, Lý Khâu thực lực như thế nào như thế cường đại. Trường đao bổ tới, hắn vội vàng về kiếm ngăn cản. Keng, hai người thân hình đồng thời hạ lạc. Hoàng Húc hai chân tiếp xúc đến đại địa lúc, đại địa không chịu nổi băng liệt sụp đổ ra một cái hố sâu. Bùn đất như gợn sóng hướng bốn phía lăn lộn. Uống, Ngô Húc hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phát lực, dưới chân đã mười phần ngưng thực đại địa, lại đi xuống sụp đổ vài thước. Lý Khâu bị trên đao truyền đến cự lực tung bay, hắn tại không trung lật ra ngã nhào một cái, vững vàng rơi xuống mặt đất, cầm trong tay dạ đàm đao, ánh mắt băng lãnh. Ngô Húc từ trong hầm nhảy ra, chau mày, thần sắc kiêng kỵ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Lý Khâu, viễn siêu ngưng huyết kỳ thực lực, đây không có khả năng. Tại hơn một tháng trước kia, người mới bất quá là ngưng huyết kỳ hậu kỳ, làm sao có thể thực lực tiến bộ nhanh như vậy? Võ giả thực lực tiến cảnh luôn luôn là chậm rãi, ngay từ đầu mấy năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, lại đến về sau vài chục năm đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nhất là đến ngưng huyết kỳ, mấy chục năm tấn thăng là một cái tiểu cảnh giới, mười phần bình thường, mà Lý Khâu lại tại hơn một tháng ở giữa. Trên thực lực một bậc thang, từ ngưng huyết kỳ hậu kỳ đến viễn siêu ngưng huyết kỳ võ giả. Nghe được Ngô Húc kinh nghi, Lý Khâu đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích. Dưới chân hắn đạp mạnh, thân hình giống như đạn pháo bắn ra, hướng Hoàng Húc tiếp tục công tới. Ngô Húc tránh không thể tránh, chỉ có thể cất bước huy kiếm nghênh tiếp. Keng keng keng, hai người chiến tại một chỗ, binh khí giao kích âm thanh liên miên bất tuyệt, ánh đao màu đen cùng ánh kiếm màu xanh lam không ngừng va chạm, đao mang kiếm quang nối thành một mảnh, như hai con cự thú tại tương hỗ cắn xé. Rất nhanh Ngô Húc liền không địch lại Lý Khâu, hiển lộ ra bại thế. Hắn thực lực rất mạnh, muốn vượt qua ngưng huyết kỳ võ giả, nhưng cũng tiếc Lý Khâu không là bình thường ngưng huyết kỳ võ giả. Ngô Húc mặc dù đã luyện tuyệt thế công pháp cộng thêm thân phụ võ thánh huyết mạch chiến lực không tầm thường, nhưng cũng tiếc hắn cảnh giới còn không có đạt tới ngưng huyết kỳ cái này cảnh giới đỉnh phong. Chỉ có thể tính bình thường ngưng huyết kỳ hậu kỳ, mà Lý Khâu thì là đem bốn môn thượng thừa công pháp toàn bộ luyện đến ngưng huyết kỳ cái này cảnh giới đỉnh phong, hắn thực lực chiếu vào Lý Khâu còn kém một chút. Dĩ vãng Lý Khâu đều là cảnh giới cùng địch nhân ngang hàng hoặc là lạc hậu, dựa vào vượt biên mà chiến lực chiến thắng địch nhân. Đây là hắn lần đầu ngược lại tại cảnh giới bên trên chiếm được tiện nghi. Bất quá đối mặt võ thánh gia tộc người, hắn cũng chỉ có thể tại cảnh giới bên trên chiếm tiện nghi. Tuyệt thế công pháp lại thêm võ thánh huyết mạch, hắn chỉ là đơn thuần công pháp lợi hại, như thế nào có thể so sánh. Cùng Ngô Húc trong lúc giao thủ, Lý Khâu cũng đang suy nghĩ, trừ tấn thăng võ thánh lúc kia chỉ có một lần huyết mạch thuế biến bên ngoài, phải chăng có cái khác biện pháp để hắn huyết mạch phát sinh thuế biến, có thể cùng thân phụ nhị trọng võ thánh huyết mạch, thậm chí đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh hậu nhân so sánh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ tới, đoán chừng có thể là không có. Nếu như võ giả tầm thường huyết mạch có thể nhiều lần thuế biến, thiên hạ những cái kia võ thánh gia tộc địa vị như thế nào lại như vậy siêu nhiên? Để triều đình quái vật khổng lồ này đều e ngại không thôi. Ngô Húc biệt khuất vô cùng, tuấn tú khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, trong lồng ngực lên cơn giận dữ. Lý Khâu cùng hắn làm sinh tử giao thủ thế mà còn dám phân tâm. Rõ ràng là không có đem hắn để ở trong lòng. Càng khiến người ta biệt khuất chính là, dù cho Lý Khâu có chỗ phân tâm, hắn lại Lý Khâu trong tay cũng không chiếm được nửa điểm thượng phong. Sương giá ngàn dặm, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, đao thế như vạn năm ngưng kết băng xương. Một đao đánh xuống, Ngô Húc giơ kiếm ngăn cản, thân kiếm bị hung ác bổ ra. Bạch, huyết quang chợt hiện, Hoàng Húc trên lồng ngực xuất hiện một đạo dài mười mấy tấc vết đao. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo, thần sắc hắn càng phát ra dữ tợn. Lý Khâu phát hiện, Ngô Húc có chút thiếu khuyết sinh tử đối địch kinh nghiệm. Hoặc là nói tâm tính có vấn đề, lâm vào thế yếu thậm chí thụ điểm không nhẹ không nặng thương thế. Liền không thể tự điều khiển, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, chiêu thức ở giữa mang nhiều lấy nộ khí, dù lực đạo càng mạnh, nhưng sơ hở cũng càng nhiều. Lại giao thủ hơn 10 chiêu, Ngô Húc trên thân lại thêm mấy đạo vết thương, tóc tai rối bời, áo quần rách nát, bộ dáng chật vật. Hoàng Húc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, phảng phất hận không thể đem hắn lột ra quất xương tiêu mất lửa giận trong lòng. Lý Khâu đương nhiên lý giải không được Hoàng Húc trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ. Ngô Húc cơ hồ chưa từng đi ra mấy lần tộc địa, hắn sinh xuống tới liền bị dạy bảo, bọn hắn thân phụ võ thánh huyết mạch, tôn quý cường đại, trời sinh siêu phàm, cùng tộc địa bên ngoài những người phàm tục kia khác biệt. Võ thánh gia tộc luôn luôn là huyết mạch vi tôn, hắn huyết mạch tinh khiết, tư chất cao tuyệt, trừ trong tộc mấy vị trưởng lão cùng tộc trưởng bên ngoài, cơ hồ thuộc địa vị hắn tối cao. Ngô Húc cả đời đi đến hiện tại xuôi gió xuôi nước, không có tao ngộ bất luận cái gì ngăn trở. Ngô gia lần này phái hắn ra chém giết Lý Khâu, chỉ là muốn mượn cơ hội để hắn du lịch một phen. Không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải phiền toái gì. Ngô Húc cũng là nghĩ như vậy, không có đem giết Lý Khâu coi là chuyện to tát. Nhưng gặp được Lý Khâu về sau, lại phát hiện ngay từ đầu hắn coi là hơn 10 chiêu liền có thể tùy tiện giải quyết võ giả bình thường, hắn lại không phải đối thủ. Tức thì bị làm bị thương. Một cái huyết mạch bình thường võ giả bình thường lại tổn thương đến hắn. Cái này tại từ tiểu bị dạy bảo huyết mạch trí thượng Ngô Húc trong mắt là không thể chịu đựng. Trong lòng rất cảm thấy khuất nhục. Kỳ thật võ thánh gia tộc ở giữa lưu truyền huyết mạch trí thượng luận không có sai. Bọn hắn có khinh thường thậm chí miệt thị võ giả bình thường vốn liếng. Dịch tủy kỳ cũng chính là thành tựu võ thánh, chính là võ đạo cực cảnh, võ đạo kết thúc chi cảnh. Dĩ vãng võ giả tầm thường còn có thể bằng vào cao cảnh giới cùng võ thánh gia tộc người chiến bình, thậm chí ép võ thánh gia tộc người một đầu. Nhưng đến dịch tủy kỳ về sau, võ đạo chi lộ kết thúc, bọn hắn cũng liền lại không là võ thánh gia tộc xuất thân võ thánh đối thủ. Cái gì tâm tính, sinh tử đối địch kinh nghiệm, những này đều không trọng yếu, chỉ cần huyết mạch cường đại là được. Hai cái này chênh lệch chính là lại lớn, cũng vô pháp đền bù nhất trọng huyết mạch thuế biến võ thánh cùng hai trọng huyết mạch thuế biến võ thánh ở giữa thực lực sai biệt. Thậm chí đa trọng huyết mạch thuế biến võ thánh giết bình thường võ thánh, đơn giản tựa như giữa hai bên chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới đồng dạng, tiện tay có thể đem bóp chết. Võ thánh gia tộc xuất thân võ thánh đối thủ, xưa nay không là bình thường võ thánh, mà là những cái kia cùng là võ thánh gia tộc xuất thân võ thánh. giữa bọn hắn ai mạnh hơn, cũng đồng dạng không quyết định bởi tại cái gì tâm tính cùng sinh tử đối địch kinh nghiệm. Chính là xem ai huyết mạch càng cường đại. Đây chính là huyết mạch trí thượng luận. Huyết mạch cường đại thực lực đương nhiên cường đại. Về phần ai huyết mạch cường đại, kỳ thật chính là biến tướng liều tổ tông. Xem ai tổ tiên ra võ thánh nhiều. Đi lên số tổ tiên đệ tam đều là võ thánh. Đó chính là tứ trọng huyết mạch thuế biến võ thánh. Đương nhiên liền so tam trọng huyết mạch thuế biến võ thánh hoặc nhị trọng huyết mạch thuế biến võ thánh mạnh, giết, Ngô Húc trong lòng khuất nhục vạn phần cộng thêm tại Lý Khâu đao hạ cảm thấy tính mệnh uy hiếp. Hắn bỗng nhiên chợt quát một tiếng, vận dụng thiêu đốt khí huyết bí thuật, cảm nhận được Ngô Húc khí tức biến hóa. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN